Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người phụ nữ hơi trắng bệch, tức giận, nhưng do được giáo dục tốt, để bó hoa nắm trong tay xuống bàn. Chúc anh sớm hồi phục sức khỏe, tạm biệt. Người phụ nữ bước đi hơi bối rối, nhưng Mạc Mạc lại đánh sau lưng của Giản Chí Nam, vừa xấu hổ, vừa tức giận nói. Giản Chí Nam, toàn là chuyện tốt của anh làm đấy. Mạc Mạc xoay người tìm quần áo, nhưng Giản Chí Nam lại bổ nhào về phía Mạc Mạc, đặt cô ở dưới người mình. Anh chỉ sợ em mặc quần áo ngủ thì ngủ sẽ không thoải mái. Mạc Mạc bị đè lên người không thể nhúc nhích. Ở đây người đến người đi rất nhiều, lúc nào cũng có thể có người vào. Dáng vẻ này của cô không gì có thể xấu hổ hơn. Mạc Mạc không rảnh để so đo với hắn. Anh đứng lên trước đi. Cuối cùng Giản Chiến Nam vẫn đứng dậy. Hắn đã nhịn vài ngày rồi. Lúc sáng tỉnh dậy phải mất bao sức lực mới cởi quần áo của Mạc Mạc. Chỉ thiếu chút nữa đã bị nội thương. Nhưng giờ đây người đẹp ở trong ngực thì làm sao hắn có thể buông tha như thế. Nhưng Mạc Mạc không tìm thấy quần áo, lại không dám lên tiếng, mà chỉ có thể buồn bực để Giản Chiến Nam ăn đến sạch sẽ. Có lẽ do liên quan đến vết thương nên động tác của hắn rất nhẹ, không đau đớn như trước. Nhưng đến phút cuối cùng, Giản Chiến Nam lại không khống chế được, khiến Mạc Mạc vẫn khá đau. Còn hắn thì rất thỏa mãn. Nếu như không phải ở bệnh viện, nếu như không bị thương, thì Giản Chiến Nam rất muốn làm thêm lần nữa. Chỉ đáng tiếc... Buổi sáng Mạc Mạc lăn qua lăn lại, nên bụng đã bắt đầu kêu gào, kéo cơ thể mệt mỏi trắng bệch, không còn chút máu, liếc Giản Chiến Nam, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm sạch sẽ, quấn khăn tắm đi ra ngoài, Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam để một bộ đồ nữ ở trên chiếc chăn mềm mại. Trên bàn còn có bữa sáng. Lúc cô tắm rửa chắc là có người tới. Cô đi qua lấy quần áo rồi đi vào phòng thay đồ. Khi đi ra thấy vẻ mặt thỏa mãn của Giản Chiến Nam. Đói không? Hắn hỏi. Mạc Mạc nói. Không đói, em đi đây. Ăn bữa sáng với anh. Giản Chiến Nam nói xong cũng bước xuống giường. Không phải anh vừa ăn xong sao? Khi nãy mẹ Giản đến không phải là chăm sóc bữa sáng cho hắn hay sao? Giản Chiến Nam nháy mắt. Không phải vừa rồi đều cho em hết rồi sao? Anh lưu manh. Mạc Mạc lấy khăn lau mặt, nhét vào trên mặt của Giản Chiến Nam. Lúc Giản Chiến Nam từ từ kéo khăn xuống, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Mạc Mạc. Hắn không gọi cô. Không phải hắn thường xuyên vui đùa lưu manh với cô à? Sao da mặt lại mỏng như thế? Nghĩ tới mà cười, rồi đi tới phòng tắm, rồi lại hơi nhíu mày. Tới buổi trưa, Giản Chiến Nam gọi điện cho tài xế Tiểu Lưu của Mạc Mạc. Hỏi Tiểu Lưu là Mạc Mạc về nhà luôn hay còn đi đâu khác. Tiểu Lưu nói cho hắn rằng Mạc Mạc tới cửa hàng thuốc rồi. Thì ra cô vẫn đi tới đó. Mua cái gì? Rất rõ ràng. Cô không muốn có con, không cần con của hắn. Cuối cùng Giản Chiến Nam cũng ra viện, lại bắt đầu bận rộn. Mấy ngày trước ở bệnh viện, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi yên tĩnh một chút, như là nghỉ phép. Nhưng bây giờ ra viện rồi thì không có lúc nào nhàn rỗi. Ngoại trừ chuyện công ty, còn có sự sắp xếp của mẹ. Sự sắp xếp hắn gặp mặt với cô gái Lạc Thi kia. Ở bên kia điện thoại, mẹ quấy rầy một hồi, vừa mắng hắn bất hiếu, rồi nào là cơ thể không thoải mái, lại đừng làm cho bà tức giận, cho nên Giản Chiến Nam đành phải đồng ý. Thực ra ăn cơm với người đẹp cũng không phải là chuyện không thể chịu đựng được, chỉ vì liên quan đến vấn đề kết hôn nên tâm tư của hắn hơi phức tạp. Lạc Thi, tên rất đẹp, ấn tượng đầu tiên của Giản Chiến Nam với cô gái này có lẽ sẽ là một người vợ hiền, mẹ đảm. Nhưng không phải là thức ăn của hắn. Nhưng do ba mẹ hắn xem trọng, lại rất thích Lạc Thi. Hơn nữa gia đình Lạc Thi cũng rất xứng với nhà hắn. Buổi tối hắn còn phải về với Mạc Mạc, nên hẹn Lạc Thi ăn cơm vào buổi trưa. Lạc Thi ăn rất tào nhã, lời nói cũng rất khéo léo. Nhưng Giản Chiến Nam lại nhớ tới dáng vẻ lúc ăn cơm của Mạc Mạc. Chẳng khác gì lúc làm bài tập của học sinh nhỏ. Rất chăm chú, đặc biệt rất giống một đứa trẻ. Cô gái ở bệnh viện ngày đó là bạn gái của anh sao? Ngày đó đúng là Lạc Thi đi thăm Giản Chiến Nam. Cũng thật khéo mà nhìn thấy được cảnh đó của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam. Không thể phủ nhận, cô có tình cảm với Giản Chiến Nam mà còn rất tốt. Không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn. Cô cũng biết danh sách mỹ nhân bên ngoài của Giản Chiến Nam. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một dục vọng mơ hồ. Loại dục vọng khi một người đàn ông bị cô chinh phục. Vấn đề của Lạc Thi cắt ngang suy nghĩ của Giản Chiến Nam. Hắn uống một ngụm rượu nhỏ, rồi khẽ cười. Không phải. Trong mắt Lạc Thi hiện lên sự vui sướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net